Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, thắng lợi. Mặc dù tranh thổ như thế nào đi nữa, muốn lấy được thắng lợi, cái kia đều là không thể. Trừ phi hắn hiện tại có thể tiểu vũ trụ đại bạo phát đem Shimura Danzo cho giết. Đến thời điểm Konoha loạn tung lên, hay là bọn họ thổ chi quốc còn có cơ hội. Thế nhưng điều này có thể sao? Danzo tuy rằng ở ảnh cấp trong cao thủ xem như là nhược kê, có rất nhiều người đều mạnh hơn hắn. Thế nhưng đây là đối lập, đối diện tranh thổ rõ ràng cũng không thể so Danzo muốn tới mạnh mẽ, tranh thổ càng thêm không có. Lấy sức một người thay đổi tình hình trận chiến năng lực, nhưng mà chẳng kịp chờ tranh thổ làm cuối cùng dãy dụa, hắn trừ đội hữu lựa chọn đầu hàng. Đệ tam phong ảnh sắc mặt tái nhợt quay về Jiraiya nói rằng: không đánh, ta xa nhẫn chiến bại. Đệ tam phong ảnh lời nói tuy rằng không vang, thế nhưng là cũng truyền vào ở đây trong tai của mọi người. Chúc mừng player đánh bại đệ tam phong ảnh, thu được EXP 3.223.112, tiền tài 221.313, băng cống hiến 528. Cùng lúc đó Shimura Yu trong đầu cũng được nhắc nhở đánh bại đệ tam phong ảnh. Cái này khen thưởng tựa hồ xem ra rất tốt. Hơn 3 triệu EXP. Đây là Shimura Yu trước đây không dám tưởng tượng. Tuy rằng không có vĩ thú nhiều như vậy, thế nhưng Shimura Yu ngẫm lại trước tiêu hao đệ tam phong ảnh tiêu tốn tinh lực, liền cả người cũng không tốt. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở cùng đệ tam phong ảnh tiêu hao, không biết tiêu hao bao nhiêu chakra. Nhìn lại một chút hôm nay cứu trị người bệnh thu hoạch đến kinh nghiệm, Shimura Yu cảm giác mình làm một chuyện ngu xuẩn. Kỳ thực vú em cũng là một hạng rất tốt nghề nghiệp, chỉ ít có thể thu được lượng lớn kinh nghiệm. Đồng thời, trong lòng hắn cũng được nhất định an ủi. Xem ra hệ thống cũng không phải là muốn hắn thành là chân chính giết người ma vương. Nó vẫn là muốn để cho mình làm người tốt à. Jiraiya nghe được đệ tam phong ảnh sau thoáng do dự một lúc, liền cũng ngừng tay đến. Phong chi quốc sẽ đầu hàng cái này cũng là nằm trong dự liệu. Chỉ là so với tưởng tượng bên trong phải nhanh như vậy một điểm. Jiraiya cũng không có đi hoài nghi đệ tam phong ảnh lời nói chân thực tính. Ninja tuy rằng đều là mang theo lừa dối tính, thế nhưng cường giả lời nói ở tình huống như vậy đều là chị phải tin tưởng. Nếu như hắn vào thời khắc này còn nói dối, sau đó nếu như lại nghĩ đầu hàng vậy thì không ai tin tưởng. Theo đệ tam phong ảnh đi đầu, xa nhẫn dồn dập đứng tại chỗ, lựa chọn từ bỏ chống lại. Chết tiệt phong ảnh, đáng ghét loại nhu nhược. Tranh thổ nhìn xa nhẫn toàn bộ từ bỏ chống lại, mà vũ tri quốc ninja sớm liền không biết chạy đi nơi đâu. Lửa giận trong lòng đột ngột sinh ra. Một đám chết tiệt khốn kiếp, đem đồng đội bán thực sự là nhanh nham nhẫn, sức chiến đấu rất cao, số lượng cũng nhiều. Thế nhưng đang đối mặt Konoha ninja không muốn sống công kích, tứ vĩ Son Goku đập, cùng với Shimura Yu Long quyển vũ kích, sự chống cự của bọn họ trái lại có vẻ dư thừa. Konoha lấy như bẻ cành khô tiến công đánh tan liên quân. Buông tha đi, cuộc chiến tranh này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hanzo liếc mắt nhìn trận doanh mình bên trong, bị bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng bảo vệ Shimura Yu, quay về tranh thổ nói rằng kỳ thực hắn sớm là có thể nói câu nói này. Thế nhưng hắn biết mình nhi tử giết người có thể tăng lên thực lực mình, hắn mới vẫn không mở miệng. Có điều đang nhìn đến Shimura Yu chakra tựa hồ không nhiều sau khi, Danzo cũng là mở miệng lần nữa. Đáng ghét. Tranh thổ hung tợn nhìn tước vũ khí phong chi quốc, lại nhìn một chút bị tàn sát nham nhẫn. Tranh thổ do dự chốc lát vẫn là lựa chọn đầu hàng. Hắn tuy rằng không phải thổ ảnh, thế nhưng ở đại sự lên vẫn có thể làm chủ. Theo tranh thổ lựa chọn đầu hàng, Danzo cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn chiến trường này cuối cùng kết thúc, tiếp theo Konoha có thể thở ra một hơi. Chỉ là một cái thủy quốc làm sao có khả năng sẽ là Konoha đối thủ. Ở đối phương triệt để từ bỏ chống lại sau khi, Thân ở phía sau Uchiha Kagami trên mặt nở một nụ cười. Mangekyo Sharingan mắt cũng biến thành u ám cực kỳ. Hắn giờ phút này sớm đã mệt mỏi không thể tả. Muốn không phải trong lòng có một cái niềm tin, hắn căn bản chống đỡ không tới hiện tại. Cũng may hắn ở kết thúc trước vẫn là đem Tứ Vĩ phong ấn trở lại, bằng không Tứ Vĩ người này còn không biết phải như thế nào bắt đầu trả thù. Nhìn thấy Konoha sức chiến đấu cao nhất, sắp nhào nhai, chữa bệnh đội người mau mau lại đây đối với hắn tiến hành trị liệu tiếp theo sự tình. Tự nhiên không cần Shimura Yudi bận tâm, hắn còn chỉ là một cái 8 tuổi hài tử. Nếu như có chakra, hắn có thể giúp Sunet trị liệu một hồi thương hoạn. Có điều hiện tại Shimura Yu có thể không có quá nhiều chakra đi trợ giúp người khác. Một người trở lại trong doanh trướng phao nổi lên táo mà siêu cấp phao phao cũng tương tự là không kiêng dè chút nào, sợ ở Shimura Yu trên người bồi tiếp hắn rửa giấy, không nghĩ tới chiến tranh nhanh như vậy liền kết thúc. Siêu cấp phao phao cảm khái nói, ai biết được. Shimura Yu không tỏ rõ ý kiến nói rằng, lần thứ hai nhẫn giới đại chiến ở nguyên tác bên trong căn bản không có bao nhiêu ghi chép. Hắn cũng không biết cuộc chiến tranh này đánh bao lâu, có bao nhiêu nhẫn thôn tham dự. Hắn cũng không dám hứa chắc Lôi Quốc có thể hay không não tàn tiến công Konoha. Này đều là nói không chắc. Hơn nữa Thủy Quốc tiến công Konoha lý do nhưng là Shimura Yu. Nguyên tác bên trong nào có Shimura Yu tồn tại. Thế giới này từ lâu bởi vì hắn mà thay đổi, lẳng lặng nằm ở trong thùng nước 8. Shimura Yu cũng dùng lo lắng thủy sẽ biến nguội. Hắn hiện tại có thuộc tính lửa chakra. Thủy thật sự lạnh. Thả cái nhẫn thuật là có thể ở đảo quốc. Có rất nhiều người yêu thích 8. Trải qua lịch một ngày bận rộn sau khi ở trong nước nóng phao một lúc cũng là hưởng thụ. Thả lỏng tâm tình, giảm bớt mệt nhọc. Shimura Yu xuyên qua rồi nhiều như vậy năm cũng rất hưởng thụ thói quen này. Thường thường tắm cũng là chuẩn bị. Hắn cũng không có thiếu cùng tiểu loli tắm, làm cho các nàng cho mình sát bối. Tương tự cũng là một sự hưởng thụ. Nói thực sự, Shimura Yu vẫn là nghe yêu thích cái cảm giác này, chỉ ít xuyên qua rồi cũng không thiệt thòi. Nếu như ở kiếp trước, Shimura Yu sinh hoạt cũng không có như thế thích ý. Nhà muốn mua, ô tô muốn mua, kết cái hôn đều phải tốn phí cha mẹ cả đời tích chữ. Sau đó như cung tổ tông bình thường cung cấp nữ. Cái gì ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, người phụ trách xinh đẹp như hoa. Này cái quái gì vậy, đều là lừa người, sau đó vẫn phải cẩn thận con của chính mình có thể không phải là mình loại, mà là sát vách lão vương. Kiếp trước thực sự là quá sầu khổ, ở đây nhưng không đến nỗi. So với sau đó còn không biết lão bà hội trưởng đến như thế nào kiếp trước. Thế giới này hắn nội định nữ nhân người nào không phải nữ như thần tồn tại. Hơn nữa ở thế giới này có thực lực liền đại diện cho tất cả. Mà Shimura Yu đồng dạng không cần lo lắng thực lực của chính mình vấn đề. Có mộng huyễn Tây Du hệ thống cái này quài. Hắn sớm muộn có thể đứng chúng sinh đỉnh, điều này cũng làm cho Shimura Yu cảm giác kỳ thực xuyên qua vẫn là rất tốt. Như vậy ngươi còn muốn đi cái khác chiến trường à? Siêu cấp phao phao tiếp tục dò hỏi. Làm trời sinh thần thú, nó là cái hòa bình chủ nghĩa giả, cũng không phải rất yêu thích chiến tranh. Thế nhưng nếu như không tham dự chiến tranh, nó liền không cách nào trở nên mạnh mẽ. Này khiến tiểu tử rất mâu thuẫn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.